Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2332, vương giả võ đài chiến, bốn phía một trận mặt hắc, không mang theo như vậy nhục nhã người, đáng ghét, hỏa thiên bá cả người lửa giận hừng hực, đại bưu ngôn từ quá hại người, để hỏa thiên bá đều muốn khí nổ, phẫn nộ nói, ta hỏa thiên bá. Chẳng lẽ còn thiếu điểm ấy vũ trụ tinh không thành? Lấy đi, một cái hỏa tộc chủ sự vội vã đi lên giao nộp vũ trụ tinh. Này còn tạm được, đại bưu vội vã giấu ở trong ngực. Hàm hậu cười nhìn chằm chằm hỏa thiên bá nói rằng, vị thiếu gia này, rảnh rỗi lại đến, để ta đại ca chỉ điểm ngươi mấy chiêu, đại bưu. Ngươi thêm cái gì loạn, mấy cái lão gia tử chú ý tới hỏa thiên bá đen thui sắc mặt. Chớp mắt đem đại bưu lôi kéo qua đến. Chỉ lo đại bưu không tìm điều triệt để làm tức giận hỏa thiên bá. Đến thời điểm có thể đối với bọn họ quả ngon ăn. Hỏa thiên bá đè xuống nội tâm hỏa khí. Nhìn chằm chằm đạo lăng. Lấy ra một tờ pháp chỉ nói rằng. Trương hỏa. Ta hiện tại đại biểu hỏa viện mời ngươi tham gia vương giả võ đài chiến. Tiếp chỉ đi, bốn phía ồ lên một mảnh. Loại này võ đài chiến bọn họ nghe nói qua. Không nghĩ tới hỏa nguyên bá là tới mời đạo lăng tham chiến. Đạo lăng nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn hỏa thiên bá kinh ngạc nói. Ngươi không phải đi ngang qua nơi đây mà. Lấy ra như thế cái đồ vật làm gì? Nghe vậy, hỏa thiên bá sắc mặt rất khó nhìn. Nơi này dù sao cũng là cái địa phương nhỏ. Vừa nãy chỉ có điều tìm cái cớ. Nhưng là ai có thể nghĩ tới trương hỏa sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy? Hắn liền xuất thủ ký ức đều không có. Hử lạnh nói, đây chính là hỏa viện mời. Ngươi chẳng lẽ muốn từ chối không thành? Ta hiện tại từ chối. Ngươi muốn thế nào? Đạo lăng theo dõi hắn quát lên. Trương Hòa sắc mặt phi thường khó coi. Hắn là đánh không lại đạo lăng. Thế nhưng đi tới hỏa phần thành liền không giống nhau. Trực tiếp liền có thể nhận người giáo huấn hắn. Vào lúc này hắn hạ thấp tư thái. Nói rằng, Trương Hòa, hỏa, viện tổ chức vương giả võ đài chiến. Nhưng là chúng ta hỏa tộc đại nhân vật tổ chức, nếu có thể thông qua chọn lựa, phải nhận được hỏa viện đại lực vun bón, vũ trụ sơn đều có thể bất cứ lúc nào tiến vào, bốn phía rối loạn tưng bừng. Mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng rất khó, một khi ở vương giả võ đài chiến đấu rực rỡ hào quang, sẽ bị hỏa tộc lôi kéo. Cái này cũng là hỏa tộc lôi kéo hỏa phần thiên thế hệ tuổi trẻ kiệt xuất thời cơ. Thậm chí đến thời điểm một ít cổ xưa đạo thống đều sẽ phái người lại đây chọn một ít đệ tử. Vũ trụ sơn bất cứ lúc nào đều có thể đi vào. Ngươi sẽ không phải ở hố ta chứ. Không phải phải chờ tới chiến vương bí cảnh mở ra. Đạo lăng cảm thấy hứng thú vô cùng hỏi. Trương Hỏa, ngươi đây chính là ở khinh thị hỏa tộc. Hỏa thiên bá không vui. Nói rằng, nghĩ muốn gia nhập vũ trụ sơn vậy thì thật là quá ung dung. Đối với ta hỏa tộc tới nói chính là động thủ chỉ vấn đề. Chiến vương bí cảnh nhưng là 3 năm mở ra một lần. Lần trước mới vừa mở ra không bao lâu. Ngươi sẽ không phải đợi thêm 3 năm chứ. Nhìn thấy đạo lăng đang do dự, hỏa thiên bá theo dõi hắn mở miệng nói. Hơn nữa, lần này vương giả võ đài còn có 3 ngày liền bắt đầu. Nếu là ở làm lỡ thời gian, ngươi liền không cách nào tham dự. Hảo, vậy thì đi hỏa phần thành đi một chuyến. Đạo lăng gật đầu, ha ha ha ha. Hỏa thiên bá lộ liễu cười to, như vậy rất tốt, chờ tiến vào hỏa phần thành, nhường ngươi mở mang vương giả võ đài chiến là cái gì tình hình. Thiếu chủ, Việc này không nên chậm trễ, cần lập tức xuất phát mới được. Một cái hỏa tộc chủ sự đi tới nói rằng, vượt qua tinh không đại trận đã mở ra, nếu là thời gian ở làm lỡ xuống, rất có thể sẽ sai qua vương giả võ đài chiến, bốn phía ồ lên một mảnh. Không nghĩ tới Trương Hỏa thật dám đi. Vương giả võ đài là nơi nào? Hỏa phần thiên quần hùng hội tụ nơi, có thể không thể so nơi này. Vừa nãy Trương Hỏa làm nhục Hỏa Thiên Bá, sợ là thật đi tới. Tháng ngày không dễ chịu. Vương giả võ đài chiến trên căn bản hàng năm đều sẽ tổ chức, do Hỏa Viện đầu mối, kỳ thực chính là hỏa tộc mời chào thiên hạ anh kiệt thủ đoạn. Hỏa tộc nhưng là hỏa phần thiên bá chủ, chiếm cứ đếm không hết tài nguyên. Rất nhiều tuổi trẻ anh kiệt đều lấy tiến vào hỏa tộc làm vinh. Bất quá muốn đi vào không phải là như vậy dễ dàng. Này hỏa viện chính là hỏa phần thành bên trong. Hỏa viện bên trong có đại nhân vật tọa chấn. Vương giả võ đài chiến tổ chức tiền kỳ, đã hội tụ đếm không hết tuổi trẻ cường giả. Hỏa viện chính là hỏa phần thiên mạnh nhất học viện. Sơn môn mông lung thông thiên thần hỏa, bình thường tu hành nhược đều không thể leo lên sơn môn. Bên trong sơn môn, hỏa diễm tinh hoa dồi dào, trong này phi thường thích hợp tu hành. Khắp nơi đều chảy xuôi thần hỏa tinh nguyên. Hiện tại hỏa viện sơn cửa mở ra, đập vào mi mắt chính là một cái to lớn võ đài. Đã có không ít hỏa viện cường giả đứng thẳng ở bốn phía, duy trì trật tự. Đến rồi nhiều người như vậy, không biết lần này ai có thể giết vào ba vị trí đầu. Giết vào ba vị trí đầu thì có tư cách tiến vào hỏa tộc. Nói không chắc bị hỏa tộc thiên chi kiêu nữ vừa ý, trở thành phò mã ra. Đáng tiếc chúng ta sức chiến đấu không được. Hỏa tộc thiên chi kiêu nữ có thể không phải người bình thường có thể mơ hão. Bốn phía nghị luận sôi nổi. Võ đài chiến quy củ rất đơn giản, lên đài cùng cảnh giới cường giả giao thủ. Do hỏa tộc tuyển ra một nhóm cường giả tiến hành cuối cùng quyết chiến. Một cái hỏa tộc trưởng lão xuất hiện ở trên lôi đài, cười nói, võ đài chiến lại mở ra. Vẫn quy củ cũ, giết vào ba vị trí đầu, có thể tiến vào hỏa tộc, được một ít quý giá bí cảnh bồi dưỡng. Lần này dự thi tổng cộng 2,300 người. Ai có thể thắng được liền xem bản lãnh của các ngươi. Không ít thế hệ tuổi trẻ anh kiệt đều thẳng tắp sống lưng, làm nóng người, chuẩn bị đại làm run lên. Độc cô cầu bại, quét ngang vô địch. Đột nhiên, một tiếng âm thanh vang dội nổ vang. Lời này truyền vào đến, để nơi đây yên tĩnh hơi dọa người. Thế hệ trước đều biến sắc. Độc cô cầu bại, ai lớn như vậy khẩu khí? Là ai đang nói chuyện? Đứng ra, hỏa tộc trưởng lão đầy mặt lửa giận. Khẩu khí này quá to lớn, hắn đều không nhìn nổi. Còn độc cô cầu bại, quá có thể vô nghĩa. Độc cô cầu bại đã thắng liên tiếp 399 chàng. Các ngươi tất cả về nhà đi thôi. Khóa này vương giả võ đài chiến, đại ca ta sắp sửa độ trạng nguyên. Đại bưu hùng hiên ngang đi tới, như là một đầu gà trống lớn. Hàm hậu cười, cùng sau lưng hắn đạo lăng ngậm miệng không hề có một tiếng động. Hỏa thiên bá nỗ lực áp chế trong lòng hỏa đi, không ngừng nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh, ngàn vạn không có thể nổi giận. Ngươi là ai? Hỏa tộc trưởng lão đều kinh nộ không gì sánh được. Có trẻ tuổi cường giả đứng ra quát lạnh, lẽ nào có lý đó? Võ đài chiến còn chưa có bắt đầu, là ai thắng liên tiếp 399 chàng? Có phải là đang nằm mơ? Còn muốn độ trạng nguyên, thực sự là thật là tức cười. Cũng không sợ chém gió to quá gãy lưỡi, thực sự là lẽ nào có lý đó. tiểu tử này là ai? Nơi nào đến? Ta thật muốn đánh chết hắn. Nơi nào đến người điên? Chạy đến nơi đây tới quấy rối. Rất nhiều người đều nổi giận. Võ đài chiến còn chưa có bắt đầu thì có người tuyên bố muốn đỗ Trạng Nguyên. Lời này ai cũng nghe không vô. Xảy ra chuyện gì? Hỏa tộc trưởng lão sắc mặt không dễ nhìn, hỏi: Hỏa Thiên Bá, ngươi ở làm cái gì? A, trưởng lão, chuyện không liên quan đến ta. Hỏa Thiên Bá chớp mắt cùng đại bưu giữ một khoảng cách, nói rằng: Mấy cái chưa mở giáo hóa người man dợ, trưởng lão tuyệt đối không nên chấp nhặt với bọn họ. Chúng ta lập tức đánh đuổi bọn họ đi. Tiểu Bá, ngươi đều bị đại ca ta một chiêu trấn áp, ngươi tại sao không nói lời nói thật? Đại bưu đỏ lên mặt nói rằng: Rõ ràng là ngươi xin mời đại ca ta đến, hiện tại làm sao trở mặt không quen biết? Ngươi quá không tử tế, đừng cho lời ta nói, ta không nhận thức ngươi. Hỏa Thiên Bá đều muốn phun máu, hắn hối hận đem đạo lăng bọn họ mời tới. Người xung quanh kinh ngạc, Hỏa Thiên Bá bị một chiêu trấn áp, bọn họ có thể không tin, loại này võ đài nhỏ không đáng nhắc tới, còn không chúng ta nơi nào nhiều người. Đại bưu hàm hậu nói: Đại ca, chúng ta hay là đi thôi, loại địa phương nhỏ này nào có cái gì cường giả, ở đây quét ngang vô địch không có ý gì. Một đám hỏa tộc cường giả xanh mặt, gặp tinh tướng, liền chưa từng thấy như thế có thể tinh tướng. Ngươi chính là cái kia Trương Hỏa, được xưng dám cùng bộ tộc ta Hỏa Tử Hiên sánh vai. Vào lúc này, một cái hỏa tộc trưởng lão nghĩ đến nơi này, âm trầm mở miệng: Ngươi dĩ nhiên thật sự dám đến. Hết chương.